Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Một mùa Noel nữa đang về, Vị Hy xin chúc quý vị và các bạn khán thính giả một lễ Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với phần 8 của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Phỏng vấn kết thúc, Du Vân cũng lặng lẽ đi đến phòng nghỉ. Du Vân. Trên hành lang, có người gọi tên cô. Du Vân nhìn lại, quả nhiên là Du Hoán. Vừa rồi sợ anh trai bận nên cô không đi quấy giày, không nghĩ tới đúng lúc lại gặp được. Anh à? Sao em lại ở đây? Du Hoán kỳ quái nói. Du Hoán nhìn một chút mấy người bên cạnh, xem ra cũng đều là các minh tinh diễn viên trong vòng giải trí. Em buồn chán nên đến xem một chút. Du Hoán nhíu mày, vừa suy nghĩ một chút cũng biết nguyên nhân, nhất định là Thẩm Thanh Dương mang nó tới. Hoán ca, đây là em gái anh hả? Cuối cùng cũng được gặp người thật. Người đàn ông gương mặt trẻ con bên cạnh Du Hoán kinh ngạc nói. Xin chào, tôi là Minh Trình, gần đây đang quay phim cùng với Hoán ca. Du Vân hướng hắn gật đầu một cái, đưa tay ra bắt tay với hắn. Xin chào, tôi là Du Vân. Ừ, tôi biết, đã nghe Hoán ca nói về cô, lần trước cũng là xem tin tức mới biết mặt cô. Minh Trình mỉm cười nói. Nhìn ở bên ngoài càng đẹp hơn. Du Vân cười cười. Cảm ơn anh. Minh Trình nhìn về phía Du Hoán. Hoán ca, em gái anh tốt như vậy, sao anh lại giấu kỹ thế? Để làm gì? Lẽ nào tôi còn phải quảng cáo sao? Nghe anh nói lời này, tài nguyên tốt không phải là nên giới thiệu một chút sao? Minh Trình cười Du Vân. Em gái, em có bạn trai chưa? Một cô gái đứng bên cạnh Du Hoán cười nói. Anh làm gì thế? Người ta có bạn trai hay không? Liên quan gì đến anh? Này, tưởng nghe nhất, tôi thì không thể hỏi một chút hả? Anh, giáp tâm bất lương. Tưởng nghe nhất nói, Hoán ca, anh nên trông coi cẩn thận em gái dễ thương nhà anh. Du Hoán nhíu mày. Nó hả? Tôi không giữ được. Du Vân trừng mắt nhìn. Không phải là gần đây, em đều rất nghe lời anh sao? Phải không thế? Tầm mắt Du Hoán đột nhiên rơi vào phía sau của cô. Đối với chuyện của người nào đó, nhất định em không nghe. Thẩm đạo diễn. Thẩm đại đạo diễn, chúc mừng. Minh Trình và Tưởng Nghệ Nhất đột nhiên hướng phía sau cô chào hỏi. Du Vân ngừng lại, theo ánh mắt của họ xoay người nhìn lại. Thẩm Thanh Dương sắc mặt thản nhiên, đang chậm rãi đi tới. À, đây chính là người nào đó mà cô khẳng định không nghe lời. Thẩm Thanh Dương dừng trước mặt bốn người bọn họ, ánh mắt anh dừng ở trên người Du Vân một chút. Sau đó mới nhìn về phía hai người vừa mới chào hỏi. Thẩm đạo diễn, cầm giải thưởng lớn có định mời cơm hay không? Minh Trình vừa cười vừa nói. Thẩm Thanh Dương lộ ra chút vui vẻ. Muốn ăn cái gì? Minh Trình sửng sốt, chỉ là nói đùa thôi, trong lòng cũng không thật sự muốn để Thẩm Thanh Dương mời cơm. Tính cách của Thẩm Thanh Dương hắn cũng biết một chút, không phải là người dễ làm quen như vậy. Nếu đã gặp mặt, vừa vặn bây giờ cũng hơi muộn, Thẩm đạo diễn mời ăn khuya được chứ? Du Khoán rất khách khí đề nghị. Minh Trình và Tưởng Nghe Nhất đều nhìn về phía Thẩm Thanh Dương, chỉ thấy Thẩm Thanh Dương cười nhẹ. Được. Cả nhóm người không giải thích được, cứ như vậy đi đến một nhà hàng nào đó ăn khuya. Tưởng Nghe Nhất biểu hiện có chút thần bí. Cô và Thẩm Thanh Dương chưa từng hợp tác, cũng không quen biết nhiều. Thế nhưng cô rất bội phục anh, không chỉ vì tài năng đạo diễn của anh, mà còn có cách đối nhân xử thế của anh trong vòng giải trí. Anh ta đặc biệt đơn lập, từ trước đến nay không sợ đắc tội người khác. Bây giờ có thể ngồi ăn cơm cùng bàn với Thẩm Thanh Dương, nội tâm của cô vẫn có chút kích động. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đem thực đơn tới, len lén quan sát một bàn minh tinh, sau đó yên lặng lui ra ngoài. Cá chiên của nhà hàng này ăn rất ngon. Minh Trình vừa định đưa tay ra lấy thực đơn, thì thấy Thẩm đạo diễn rất tự nhiên, lấy thực đơn đưa đến tay Du Vân. Gọi món đi. Mọi người thấy Thẩm Thanh Dương liếc mắt một cái, nội tâm Minh Trình kêu than, Thẩm đạo diễn còn là một thân sĩ đó, đều để cho phụ nữ gọi món trước. Du Vân không hứng thú lắm. Tôi không đói lắm, mọi người gọi một ít là được rồi. Nói xong, đưa thực đơn cho Minh Trình. Minh Trình thấy vậy cũng không khách khí. Nhà hàng này tôi đã tới nhiều lần, tôi biết món nào ăn ngon. Mọi người đợi chút, tôi sẽ cho mọi người nếm thử món chiêu bài của nơi này. Tốc độ mang thức ăn lên của nhà hàng này rất nhanh, thực đơn mang đi không lâu thì đồ ăn cũng được mang lên. Mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Du Vân cũng không quá đói, cho nên cô chỉ ăn vài miếng rồi dừng lại. Du Hoán nhìn cô một cái. Mới ăn có thế mà đã thôi rồi, không giống mày chút nào. Hôm nay khẩu vị của em không được tốt lắm. Du Hoán cười cười. Thử món này đi, khai vị. Du Hoán gắp một gói điểm tâm vị táo đỏ đưa cho cô. Minh Trình chống cằm ngồi đối diện. Hoán ca, có một em gái lúc nào cũng có thể cưng chiều, cảm giác rất tốt nhỉ. Tưởng Nghê Nhất chen vào. Tôi cũng muốn có một anh trai. Đáng tiếc mẹ tôi sinh tôi quá sớm, chỉ có thể làm chị gái. Tôi rất hâm mộ Du Vân. Em gái được cưng chiều cũng sẽ có một ngày bị người khác cướp đi. Du Hoán ý tứ nhìn Thẩm Thanh Dương. Sau này sẽ đổi lại thành bạn trai cưng chiều. Cho nên Nghê Nhất à, không có anh trai có thể tìm bạn trai. Minh Trình chen vào. Lời này có lý. Vậy Hoán ca, sau này Du Vân để tôi cưng chiều là được rồi. Người anh trai này để sang một bên đi. Du Vân suýt chút nữa nghẹn khối điểm tâm trong cổ họng. Khóe miệng Du Hoán càng có ý cười càng sâu. À tiểu tử, chớ có ăn nói lung tung. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương có chút lạnh lẽo, có chút nguy hiểm, nhìn về phía Minh Trình. Minh Trình không khỏi cảm thấy toàn thân có một cỗ hàn khí. Bất quá trong đầu hắn thiếu một dây thần kinh, cho nên cũng không nhìn ra có gì khác biệt. Làm sao vậy? Em gái đáng yêu như thế thì tôi không thể tranh thủ một chút sao? Ôi chao, em gái người ta cũng chán ghét anh kìa. Tưởng Nghê Nhất nói. Tôi làm sao? Dáng dấp đẹp trai lại có tiền, trọng điểm là một lòng, đây không phải là ưu tú sao? Minh Trình dương dương đắc ý. Hơn nữa, tôi thật sự muốn tìm một bạn gái ngoài vòng giải trí. Du Hoán đáp lời. Ánh mắt của em gái tôi có chút đặc biệt. Em ấy thích mặt lạnh như núi băng, vậy cậu coi như là xong đi. Minh Trình nhìn về phía Du Vân, nửa đùa nửa thật nói. Em gái, em thấy anh thế nào? Bị Minh Trình hỏi như vậy, một khối điểm tâm nghẹn ở cổ họng Du Vân. Cô không kịp trả lời Minh Trình, khuôn mặt đỏ lên. Cho em nước. Thẩm Thanh Dương nhướng mày, vội vã đưa nước cho cô. Du Vân uống cạn, che miệng ho khan. Thẩm Thanh Dương lại rót thêm cho cô một chén nước, thuận tiện giúp cô vỗ lưng. Ăn nhanh như vậy làm gì? Tuy là trách cứ, nhưng giọng điệu lại rất điềm đạm. Du Vân chậm lại một hồi mới nói với anh. Cái này dễ bị nghẹn. Vậy đừng ăn nữa. Thẩm Thanh Dương đáp. Buổi tối em ăn nhiều như vậy, bữa khuya ăn nhiều không dễ tiêu hóa. Du Vân lắc đầu, cho nên vừa nãy anh mới ăn ít như vậy hả? Hai người nói chuyện trực tiếp coi mọi người ở đây như không khí, còn quần chúng ngồi đối diện thì choáng váng nhìn hai người bọn họ. Tưởng Nghe Nhất sững sờ, vừa rồi là Thẩm đạo diễn giúp Du Vân vỗ lưng sao? Vừa rồi còn dùng giọng điệu ôn nhu nói chuyện sao? Cô không nhìn lầm, cũng không nghe sai chứ? Minh Trình trực tiếp choáng váng. Du Vân và Thẩm đạo diễn quen biết sao? Chờ một chút, vì sao giọng điệu đối thoại của hai người bạn họ lại kỳ quái như vậy? Còn có, buổi tối em ăn nhiều như vậy. Thẩm đạo diễn làm sao biết buổi tối Du Vân ăn nhiều? Chẳng lẽ hai người này còn ăn cơm cùng nhau hay sao? Minh Trình đột nhiên phản ứng, hàn khí vừa nãy từ đâu mà tới? Hắn vừa rồi giống như đùa giỡn người không nên đùa giỡn. Trong lúc nhất thời, tình cảnh lâm vào yên lặng. Thẩm Thanh Dương đứng lên. Còn có việc đi trước, mọi người cứ từ từ ăn. Du Vân ngẩng đầu nhìn anh, Thẩm Thanh Dương nói. Không định đi về sao? Vẫn còn ăn nữa hả? À không có. Cô nhìn thoáng qua Tưởng Nghê Nhất của Minh Trình, bầu không khí ở đây có chút quỷ dị. Cô đành phải cầm túi đứng lên. Anh, vậy em đi về trước nhé. Du Hoán nhàn nhã uống một ngụm nước trái cây. Ừ, trên đường đi cẩn thận. Vâng ạ. Du Vân hướng hai người kia gật đầu, sau đó cùng Thẩm Thanh Dương đi ra ngoài phòng bao. Sau khi hai người họ rời đi, phòng bao đóng băng giống như đang tan chảy, vẻ mặt Minh Trình tuyệt vọng. Hoàng ca, anh đùa tôi hả? Ừ, nói thế nào? Sao anh không nói cho tôi biết Thẩm đạo diễn và Du Vân là một đôi hả? Du Hoán nhíu nhíu mày. Bọn họ cũng không nói cho tôi biết bọn họ ở cùng một chỗ. À, chỉ là quan hệ tương đối gần. Minh Trình ôm đầu kêu rên. Làm bậy rồi. Tưởng Nghi Nhất cũng thốt lên. Du Vân thật là lợi hại. Du Điểm Điểm ở nhà anh, em đến dẫn nó về. Vừa vào thang máy, Du Vân đi theo Thẩm Thanh Dương đến cửa nhà anh. Ừ, vào đi. Anh mở cửa, nghiêng người để cho Du Vân bước vào. Nghe được tiếng mở cửa, hai con thú cưng đang chơi đùa trong phòng khách điên cuồng chạy tới. Điện hạ, có phải mày lại náo loạn không? Du Vân nhìn một đống hỗn loạn trong phòng khách, hồi lâu không nói gì. Đậu đỏ khẳng định không chơi như thế này đâu. Cô lắc lắc đầu nói, mày đừng có làm hư đậu đỏ. Du Điểm Điểm không phục, lại gâu gâu thêm hai tiếng. Du Vân vỗ vỗ đầu nó, được rồi, theo tao về nhà đã nào. Du Vân mang theo Du Điểm Điểm đi ra cửa. Chờ chút. Thẩm Thanh Dương đứng ở phòng khách, thấy Du Vân không hề lưu luyến chút nào, bước ra khỏi cửa, nhíu mày gọi cô lại. Cô ngoảnh lại nhìn. Làm sao vậy? Anh dừng một chút, nhấc chân đi tới chỗ cô. Đột nhiên cả người anh áp sát, Du Vân lùi về phía sau. Có chuyện gì à? Thẩm Thanh Dương hơi cúi người để có thể nhìn thẳng vào mắt Du Vân. Cứ như vậy đi. Bằng không? Cô nhìn vào ánh mắt của Thẩm Thanh Dương, không biết anh muốn bày tỏ cái gì. Khóe miệng Thẩm Thanh Dương lộ ra chút thần sắc hoài nghi. Đã giải rồi, em không có gì muốn nói sao? Cô ngẩn ra, đột nhiên phản ứng kịp tối hôm nay, Thẩm Thanh Dương là người thắng lớn. À, em quên không nói chúc mừng anh. Cũng là bản thân anh phản ứng quá bình thản, cho nên cô suýt nữa thì quên mất chuyện này. Chỉ chúc mừng thôi sao? Anh hơi nhíu mày, vẻ mặt kia rõ ràng cho thấy không hài lòng. Du Vân trầm mặc. Nhưng em chưa chuẩn bị quà cho anh, làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Dương hừ lạnh một tiếng. Vậy em hãy nghĩ cách thay đổi tốt nhất đi. Đây là Thẩm Thanh Dương sao? Vậy mà cưỡng chế muốn có quà tặng. Nhưng mà hình như cũng có thể cho anh một món quà. Cô nhớ tới những lời nói của anh trước mặt phóng viên. Cô suy nghĩ một chút, ngước mắt lên nhìn anh, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Được rồi, vậy em sẽ tặng anh một món quà. Quà gì? Quà tặng siêu siêu tốt, anh có muốn nhận không? Thẩm Thanh Dương rũ mắt. Nếu không tệ thì sẽ miễn cưỡng nhận. Em tặng chẳng lẽ sẽ kém sao? Vậy lấy tới xem nào. Thẩm Thanh Dương vươn tay hướng về phía cô, hành động như trẻ con nhưng sắc mặt lại tỉnh táo dị thường. Du Văn nhìn anh, một lát sau tiến lên từng bước, đưa tay ôm eo của Thẩm Thanh Dương. Tặng anh một người bạn gái, Thẩm Thanh Dương, anh có nhận không? Một phòng yên tĩnh, không khí đang lưu động không có âm thanh, duy nhất có thể nghe thấy chỉ có âm thanh của trái tim đập thình thịch. Thẩm Thanh Dương cúi mặt nhìn bóng dáng nhỏ bé ở trong ngực, có chút ngạc nhiên, sâu trong đáy lòng có một chỗ nào đó đang chậm rãi sụp đổ. Cuối cùng anh chậm rãi đưa tay nắm lấy tay cô, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Không phải là đã sớm nhận rồi sao? Món quà này em đưa không đúng rồi. Nhận lúc nào? Trước đó em cũng không nói em là bạn gái của anh. Du Vân đáp. Thẩm Thanh Dương nhíu mày. Là thế này phải không? Anh cho là bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ. Du Vân buông Thẩm Thanh Dương ra, ngước đầu nhìn anh, vẻ mặt nghiêm chỉnh. Em tuyên bố, từ giờ trở đi, Thẩm Thanh Dương nhận được một người bạn gái, không cho trả hàng. Anh cong môi cười, liếc nhìn Du Điểm Điểm ở một bên. Mua một tặng một sao? Ừ, cân nhắc à? Vậy có phải nên đổi họ cho nó không? Đáy mắt Thẩm Thanh Dương hàm chứa ý cười. Cái này, hình như họ Thẩm gọi không thuận miệng. Thẩm Thanh Dương suy nghĩ một chút, hình như là đọc rất không thuận miệng. Nhìn bộ dáng điện hạ như vậy thì sớm muộn gì cũng là người của Thẩm gia. Anh nhìn nó đi, bị đậu đỏ mê hoặc gắt gao rồi. Thẩm Thanh Dương nhích lại gần cô, thanh âm hơi trầm xuống. Vậy còn em, sớm hay muộn? Du Vân sửng sốt. Vậy cũng không nói chính xác được. Ừ. Nhìn xem anh biểu hiện thế nào đã. Cô vui vẻ nói. Không phải là như vậy sao? Trước tiên lại nói chuyện yêu đương. Nếu như về sau phát hiện hai người ở cùng một chỗ không thích hợp sẽ chia tay. Anh trai em nói, kết hôn phải thận trọng, không thể làm loạn được. Theo anh cũng coi như làm loạn sao? Thẩm Thanh Dương đem cô ôm vào trong ngực. Anh em nói không nhất định đúng hoàn toàn. Du Vân nghe hơi thở của anh, vẻ mặt có chút đỏ. Em không phải nói chúng ta làm loạn, em nói là kết hôn phải thận trọng. Nếu như sau này anh không thích em, thì em phải làm sao bây giờ? Vậy thì khi đó, em nhất định sẽ rời khỏi anh. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương có chút nguy hiểm. Em lặp lại một lần nữa xem. Cô lùi về phía sau. À, em nói đùa thôi. Du Vân, anh vẫn nghĩ gan em rất lớn, không nghĩ đến em lại lo lắng nhiều như vậy. Em gan lớn lúc nào? Thẩm Thanh Dương ngoắc ngoắc môi. Ngay từ đầu đã tiếp cận anh một cách lặng lẽ, sau đó không từ bỏ bất cứ cơ hội nào tiến vào cuộc sống của anh. Em nói đi, em là muốn làm cái gì? Cái này, rõ ràng là anh lôi kéo em vào cuộc sống của anh. Anh xem, là anh đến ở đối diện nhà em, còn khiến em đi nấu cơm cho anh. À, cho nên ngay từ đầu vì sao em lại đồng ý nấu cơm? Đôi mắt Thẩm Thanh Dương tràn đầy ý cười, thoáng hiện ra vẻ đắc ý. Du Vân nghẹn họng, Lý do lớn nhất của cô khi đó đương nhiên là để ngắm trai đẹp hàng ngày, lại nhân tiện tiếp cận anh. Thế nhưng vẻ mặt đó của anh là có ý gì? Đắc ý như vậy, cô mà thừa nhận thì có phải là quá kém không? Vì vậy cô bèn nói, cũng chỉ là nhìn anh và đậu đỏ rất đáng thương, với lại em nuôi Du Điểm Điểm đã mấy năm nay, cho nên em có kinh nghiệm chăm sóc hai người. Anh cũng biết, nuôi lâu rồi thì cũng có lúc muốn đổi mới. Vì chết mà vẫn còn cứng miệng, vậy mà lại đem mình đánh đồng với Du Điểm Điểm và đậu đỏ. Thẩm Thanh Dương mang theo sự trừng phạt áp lên môi của cô, tay trái nâng gót của cô, tay phải giữ eo cô. Du Vân bé nhỏ bị anh áp sát vào trong ngực. Du Điểm Điểm gâu gâu hai tiếng, chủ nhân của em bị cắn kia. Đậu đỏ cũng gâu gâu hai tiếng, không sao đâu, chủ nhân của anh cắn nhất định sẽ không đau. Bình thường hơi thở của Thẩm Thanh Dương lúc nào cũng rất nhạt, thế nhưng lúc này hơi thở của anh phả lên khuôn mặt cô vô cùng nồng đậm và nóng bỏng. Du Vân càng ngày càng cảm thấy Thẩm Thanh Dương lạnh lùng hờ hững cũng không như biểu hiện bên ngoài, ít nhất ở phương diện nam nữ thân mật vẫn khá tốt. Hồi lâu anh kéo khoảng cách ra một chút. Còn mạnh miệng sao? Du Vân chớp chớp mắt. Mạnh miệng đấy, anh muốn hôn thì hôn. Nếu như đây là trừng phạt nghiêm khắc thì tới trừng phạt nghiêm khắc mãnh liệt hơn một chút đi. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương đầy ý cười, cuối cùng cũng phát hiện người nào đó hình như cảm giác chính mình đang chiếm tiện nghi. Anh nhìn cô, buông cô ra. Nghĩ hay nhỉ? Du Vân về đến nhà còn có chút mơ màng, gần bùn mà chẳng hôi tay mùi bùn. Thẩm đạo diễn không ăn khói lửa trần gian lại bị cô nhúng xuống bùn. Rất là có cảm giác thành tựu. Này Du Vân! Sản Vũ ở bên kia video gọi cô. Đừng có cười ngu như vậy, mày có nghe tao nói không đấy? Du Vân nhìn về phía cô ấy. Cái gì hả? Tao nói, người thằng lớn tối nay không phải là Thẩm Thanh Dương, mà là mày. Du Vân chống cằm. Tao cũng cảm thấy là tao, người thắng ở trong tay tao, vậy tao không phải là người thắng thì là ai chứ? Thực sự là gặp quỷ, thẩm đạo diễn cao lãnh của bọn tao, vậy mà lại nói chuyện riêng tư ở trước ống kính. Lại còn, cô ấy là người tôi thích sao? Thẩm đạo diễn là muốn bao nhiêu cô gái tan nát cõi lòng đây? Mỹ nhân kế khiến cho không ít. Du Vân chống cằm, có chút mơ màng. Chỉ bằng mỹ nhân kế của mày á, cũng không nhìn một chút xem bên cạnh Thẩm Thanh Dương là ai. Hôm qua có Kỷ Ninh cũng là điển hình cho mỹ nhân đẹp từ trong trứng, người ta đâu có thua kém ai. Du Vân nhìn cô ấy, khóe môi mỉm cười. Thẩm đạo diễn chính là yêu thích tao đấy, không được à? Tao, được được được, mày giỏi rồi. Sản Vũ cảm khái. Xem ra lần này tao về cũng sẽ bị mày quăng cẩu lương thôi. Ừ. Du Vân sửng sốt. Mày sắp về rồi à? Sản Vũ liếc mắt. Lần trước tao nói với mày rồi con gì? Mày yêu đương nên ngu đi rồi. Du Vân cũng không để ý bộ dạng nô nói của cô ấy. Lúc nào về? Tao đến đón mày. 3 ngày nữa, đúng giờ đến sân bay đón tao. Biết rồi, tao còn dám không đến đón mày sao? Biết thế là tốt. Sản Vũ lại nói, à đúng rồi, từ lúc hai người ở cùng một chỗ, đã hẹn hò lần nào chưa? Lúc hẹn hò thẩm đạo diễn có bộ dáng gì? Hẹn hò á? Du Vân suy nghĩ một chút, hình như từ hôm nay mới chính thức ở cùng một chỗ. Trước đó, hình như chưa đi hẹn hò lần nào. Sản Vũ nhìn Du Vân dáng vẻ trầm tư, không nói gì liền nói. Cho nên, hai người chưa từng hẹn hò sao? À, hình như thế. Bó tay với cả anh chị. Ngày kia, Thẩm Thanh Dương sẽ phải rời khỏi, lần này lấy cảnh ở phía Tây, điều kiện không tốt lắm, cho nên nhân viên cũng tương đối rút gọn. Du Vân không có trong danh sách đi công tác, công việc của cô đã gần hoàn tất, còn dư lại có thể thảo luận làm việc qua Internet. Thế nhưng, có chuyện tương đối bi ai, cô và Thẩm Thanh Dương vừa mới ở chung một chỗ, thế mà lại sắp phải xa cách một thời gian, thật không có thiên lý. Cô vùi ở trong chăn, suy nghĩ làm thế nào để có thể tận dụng tốt thời gian của ngày mai. Chưa từng hẹn hò, còn bị Sản Vũ cười nhạo, xem ra buổi hẹn hò lãng mạn là nhất định phải làm. Hôm sau, cô đi mua đồ ăn cho Đậu Đỏ và Du Điểm Điểm, nhân tiện mua luôn nguyên liệu để nấu bữa trưa. Cô nhấn chuông cửa nhà Thẩm Thanh Dương, nửa phút sau cửa mở, anh đứng ở trong phòng, cúi mắt nhìn bao lớn bao nhỏ trên tay cô. Đây là cái gì? Đồ ăn cho hai đứa nó. Cô giơ một túi khác lên nói. Đúng rồi, hôm nay em làm mì Ý và bò bít tết, anh có muốn ăn không? Thẩm Thanh Dương đưa tay giúp cô cầm đồ. Em nói xem. Cô cười cười. Cũng biết anh muốn ăn, cho nên em đã mua 2 phần. Anh liếc nhìn cô, đem 2 túi đồ đi vào phòng bếp. Cô cười hì hì theo sau lưng. Thật ra em vẫn còn một việc muốn nói với anh. Anh xoay người lại. Việc gì? Không phải trưa mai anh đi sao? Du Vân nhìn anh một cái, có chút do dự nói. Em quyết định chúng ta nên nắm chắc thời gian. Thẩm Thanh Dương dừng một chút. Nắm chắc thời gian sao? Ừ. Ánh mắt Du Vân phát sáng. Chờ trời tối. Trời tối á? Ánh mắt anh nhìn Du Vân có chút ý tứ hàm xúc không rõ. Chuyện gì mà muốn nắm chắc thời gian làm vào lúc trời tối chứ? Cô gật đầu. Đúng vậy, nếu như trời chưa tối thì anh ra ngoài không tiện. Anh nói xem, chúng ta đi xem phim hay là đi hóng gió? Thẩm Thanh Dương nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười. À, hóa ra là chuyện này. Du Vân thấy Thẩm Thanh Dương không nói gì, cho rằng anh không muốn đi. Anh không thích đi à? Anh ho khan. Không phải, đi thôi. Thật sao? Vậy em đi chuẩn bị một chút. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô. Có gì phải chuẩn bị? Em đương nhiên phải trang điểm thay quần áo rồi. Đây không phải là lần đầu tiên hẹn hò với Thẩm đạo diễn sao? Du Vân nói. Em nghĩ hay là chúng ta cứ đi xem phim đi. Trong rạp tối, chắc mọi người cũng không nhìn thấy anh đâu. Không muốn người khác làm phiền có thể bao rạp. Thẩm Thanh Dương rất tự nhiên nói tiếp. Du Vân suy nghĩ một chút. Vậy thì không thú vị, chúng ta mua hàng ghế cuối, thừa dịp tắt đèn thì chạy vào, được không? Thẩm Thanh Dương liếc nhìn cô. Du Vân cảm thấy ánh mắt kia có chút vi diệu. Đại khái là thẩm đạo diễn nhà chúng ta chưa từng làm loại chuyện này. Đói quá, em đi nấu mì đã. Du Vân sợ Thẩm Thanh Dương cự tuyệt, vội vã lấy nguyên liệu nấu ăn, giả bộ bắt đầu bẩn rộn xuống bếp. Anh nhìn bóng lưng của cô, trong mắt hiện lên ý cười. Khoảng cái gì không biết, anh làm sao có thể không đáp ứng chứ? Đến buổi tối, Du Vân dẫn Du Điểm Điểm từ nhà cô sang nhà Thẩm Thanh Dương. Điện hạ, hôm nay mày và Đậu Đỏ có thể chơi với nhau đến khuya, có vui không nào? Du Điểm Điểm gâu gâu. Không phải là bỏ tôi đi hẹn hò hay sao? Nói dễ nghe nhỉ? Du Vân sờ sờ đầu Du Điểm Điểm. Không được phép làm loạn, không được bày bừa khắp phòng, biết chưa? Ngoan. Du Vân ra hiệu Du Điểm Điểm đi tìm Đậu Đỏ chơi. Ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Thanh Dương đã thay một bộ quần áo khác từ trong phòng thay đồ đi ra. Áo sơ mi cùng quần tây đơn giản, tông màu nhạt, rõ ràng là một phong cảnh rất bình thường. Thế nhưng mặc trên người Thẩm Thanh Dương lại giống như đem anh biến thành người mẫu trên tạp chí. Chân dài, giá trị nhan sắc cao, nhìn thế nào cũng thấy chói mắt. Du Vân nhìn từ trên xuống dưới. Có chút đẹp trai. Thẩm Thanh Dương đi tới, thuận tiện xoa nhẹ đầu cô. Đi thôi. Em vừa mới tạo kiểu tóc, anh đừng có mà làm dối. Cô lấy tay che đầu. Thẩm Thanh Dương nghiền ngẫm nhìn cô, phun ra ba chữ. Không khác gì. Nói xong, liền cầm chìa khóa xe đi ra cửa. Du Vân thay giày đi theo sau. Cái gì mà không khác hả? Anh có phát hiện hôm nay em có gì khác với hôm qua hả? Anh đi tới cửa thang máy, nghe Du Vân nói những lời này, ngoảnh lại nhìn cô. Ánh mắt kia giống với ánh mắt lúc nãy cô nhìn anh, nhìn lướt qua từ trên xuống dưới. Du Vân bị Thẩm Thanh Dương nhìn không có lòng tin. Sẽ không... Thật là bối rối. Xoay qua chỗ khác, thang máy sắp đến rồi. Du Vân sợ anh đả kích, tận lực chuyển đổi đề tài. Anh lại không nghe lời của cô, ánh mắt mang theo ý cười. Du Vân hôm nay cố ý trang điểm, đeo đồ trang sức, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, mặc váy trắng dài tới đầu gối, bắp chân trắng nõn tinh tế, dưới chân là đôi giày cao gót. Ăn mặc như vậy, nhìn cô thành thục hơn nhiều, không giống kiểu dáng 18 tuổi như ở nhà. Rất đẹp. Thẩm Thanh Dương xoay người về phía thang máy, nhàn nhạt nói ra một câu. Du Vân vốn không ôm hy vọng gì, đột nhiên ngây ngẩn cả người, vành tai ửng đỏ. Cô là muốn được anh khen một chút, nhưng không nghĩ sau khi anh khen thì cô vẫn có chút ngượng ngùng. Phim điện ảnh chiếu lúc 8 giờ, bởi vì không phải là cuối tuần nên lượng người đi xem cũng không nhiều. Sau khi phim điện ảnh chiếu được 5 phút thì Thẩm Thanh Dương với Du Vân mới bước vào rạp. Cô đi theo sau anh, bởi vì quá tối mà cô lại mang giày cao gót bình thường, không hay đi. Thế là bước hụt suýt nữa thì ngã. Anh nghe thấy Du Vân ở phía sau kêu lên một tiếng, tay mắt lanh lẹ kéo được tay cô. Cẩn thận nào. À. Du Vân cầm tay của anh, thận trọng nhìn xung quanh, người bên cạnh cũng đều nhìn màn ảnh, không có ai chú ý đến hai người bọn họ. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên lại cảm thấy rất kích động. Thế này là sao đây? Đến hàng ghế cuối cùng, hai người ngồi xuống xem phim. Phim là Du Vân chọn, là phim tình cảm, diễn viên là một tiểu hoa đán nổi tiếng nào đó. Quên không có bỏng ngô rồi, cô nhỏ giọng nói. Cái kia ăn có gì ngon đâu. Đó là điểm độc đáo khi đi xem phim, đến dạp chiếu phim mà không ăn bỏng ngô thì không hoàn chỉnh. Anh nhìn cô như có điều suy nghĩ. Phim điện ảnh tới đoạn nam chính nữ chính trưởng thành sau khi xa cách, phim có chút cảm động, thế nhưng Du Vân không chăm chú xem, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang Thẩm Thanh Dương. Nhìn nhiều, anh dĩ nhiên là phát hiện, quay đầu lại nhìn Du Vân. Tập trung xem phim. Cô chống cằm. Thế nhưng em cảm thấy anh dễ nhìn hơn so với phim. Thẩm Thanh Dương dừng một chút, ánh mắt dừng trên màn ảnh lớn. Quả thật phim này quay rất cẩu thả. Diễn viên cũng không có kỹ năng diễn xuất. Du Vân vui vẻ. Đúng vậy, còn không bằng ngắm anh. Mục đích các cặp đôi đến rạp chiếu phim cũng không phải chỉ để xem phim. Đang nói chuyện, một đôi tình nhân phía trước hai người đột nhiên yên lặng hôn môi. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương xẹt qua, nhíu mày. Là như vậy sao? Du Vân theo ánh mắt anh nhìn lên phía trước, đôi tình nhân kia có chút say sưa hôn môi, vô cùng cuồng nhiệt. Ngực cô đập thình thịch nhưng vẫn mạnh mẽ, giả bộ trấn định, hướng Thẩm Thanh Dương ngoắc ngoắc tay. Anh quay sang đây, em nói với anh. Anh hơi nghiêng người, cô hít sâu một hơi, đưa tay vòng qua cổ anh, kéo anh về phía cô. Mọi lần đều là anh cưỡng hôn cô, dù sao thì cô cũng phải phản công một lần chứ. Du Vân trực tiếp cắn lên môi của Thẩm Thanh Dương, anh hiển nhiên là bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bị cô nắm quyền chủ động. Cô không nhắm mắt, trong rạp chiếu phim mờ tối, chỉ có ánh sáng nhạt trên màn ảnh phản chiếu trong ánh mắt của anh, rất sáng, nhiếp tâm chấn phách. Cô hơi hơi rời khỏi môi của anh, thấp giọng nói. Sau này, em xem phim anh đạo diễn đều sẽ chăm chú, bây giờ chúng ta có thể làm những chuyện khác không? Thẩm Thanh Dương vẫn còn duy trì tư thế bị cô kéo tới. Anh dừng một chút, nhẹ nhàng kéo Du Vân lại gần, thanh âm hơi khàn khàn. Được, cho phép em làm chuyện khác. Dứt lời, anh hôn lên môi cô. Phim điện ảnh vẫn còn đang chiếu, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung trên màn ảnh. Cho dù ngay lúc này có người ngoảnh lại nhìn một loạt hàng ghế cuối, cũng sẽ chỉ cười cho qua. Đôi tình nhân nhỏ ngọt ngào trong rạp chiếu phim, chuyện bình thường. Ai lại nghĩ đến đó là Thẩm đạo diễn nhà chúng ta? Một ánh mắt mà cũng có thể khiến người ta chết cóng. Nửa giờ sau, phim điện ảnh hôm nay là bộ phim mà Du Vân xem không nghiêm túc nhất, nhưng lại là bộ phim cô xem vui vẻ nhất. Gần đến kết thúc, Du Vân lôi kéo Thẩm Thanh Dương ra khỏi rạp chiếu phim. Không muốn biết kết cục sao? Thôi, đại khái là hai người kia hạnh phúc vui vẻ ở bên nhau. Cô đáp, bằng không chính là chia lìa. Thẩm Thanh Dương mím môi. Kết cục của phim điện ảnh cũng không nhất định là hai trường hợp. Nhưng bộ phim chúng ta xem hôm nay quả thực chỉ có thể là hai trường hợp này. Đúng chứ, cũng không phải là chuyện xưa hại não mà anh quay. Du Vân cùng Thẩm Thanh Dương đi tới lối đi ít người qua lại. Khát quá, có gì uống thì tốt. Đợi đã. Hứ? Chờ đây. Anh nói xong, bước đi. Du Vân buồn bực nhìn anh. Anh đi đâu đấy? Không phải là em khát sao? Bóng lưng anh đi xa, cô mím môi cười. Thẩm đại đạo diễn càng ngày càng giỏi. Vị trí bạn trai này ngồi không sai. Cô trả đầy ngọt ngào, đợi ở tại chỗ thật lâu, nhưng mà cả buổi vẫn không thấy anh quay lại. Trong lòng Du Vân mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, vì thế vội vã quay trở lại. Vừa mới đi qua cửa, cô cũng biết không được bình thường. Cô nhìn thấy Thẩm Thanh Dương ở xa xa, đang cầm trên tay một bịch bỏng ngô và một ly coca. Trong lòng cô lộp bộp một tiếng. Vì sao anh còn muốn đi mua bỏng ngô? Có phải lúc nãy ở trong rạp, cô đã nói đi xem phim mà không ăn bỏng ngô thì không hoàn chỉnh. Ngực cô ngũ vị tạp trần. Lúc này Thẩm Thanh Dương bị một nhóm người vây quanh, chắc anh cũng không ngờ tới. Lúc quay trở lại đúng lúc phim điện ảnh kết thúc, anh đeo khẩu trang, nhưng để mua đồ cho cô vẫn bị người khác nhận ra. Nam nữ đều có vài người có chút kích động. Bên người Thẩm Thanh Dương không có bảo vệ, cũng không có người đại diện hay trợ lý, bị một nhóm người ngăn ở cửa chính không ra được. Nhưng như vậy, anh cũng không bỏ xuống đồ trên tay. Trong đầu Du Vân mắng hai chữ ngu ngốc, từ trong túi sách lấy ra kính râm đeo lên, không nói hai lời chen vào trong đám đông. Cô tốn sức chín châu hai hổ, tóc rối thành một mớ hỗn độn mới chen được đến bên cạnh Thẩm Thanh Dương. Cô giành lại đồ trong tay anh, liền hướng sang hai bên hô lên. Bỏng ngô và coca của Thẩm đạo diễn, mau đoạt lấy. Trong nháy mắt, lực chú ý của một nhóm người đã bị hai đồ vật kia hấp dẫn, chen chúc qua đoạt bỏng ngô và ly coca. Cô nhân cơ hội kéo tay anh, thấp giọng hô, đi mau. Anh cau mày, em tới làm cái gì? Chẳng lẽ đứng nhìn anh cầm hai thứ kia bị bọn họ chen lấn sao? Cô gắng sức mở ra một con đường, nhưng mà Thẩm Thanh Dương so với đồ ăn mà anh ăn thì vẫn có sức hấp dẫn hơn. Hơn nữa, một nhóm người chen lấn lại càng thu hút những người tò mò, vì thế càng ngày càng nhiều người. Dư Vân bị chen lấn ngã trái ngã phải, cô đi giày cao gót, vốn đã đi lại khó khăn, bây giờ bị đẩy một cái, cuối cùng bị trẹo chân. Một cơn đau nhức kéo tới, cô thiếu chút nữa ngã quỵ xuống. Thẩm Thanh Dương đỡ thắt lưng của cô. Làm sao vậy? Anh đừng lo cho em, anh đi ra ngoài trước đi. Anh không ở đây thì mọi người cũng không chen lấn nữa. Dư Vân đẩy anh, sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Thẩm Thanh Dương, thật sự là Thẩm Thanh Dương. Thẩm đạo ký tên cho tôi với. Thẩm Thanh Dương, em rất thích anh, ôi đừng đẩy tôi, bỏ tôi ra. Cô mới là người đi ra, chặn đường tôi rồi. Đám người loạn thành một đoàn, Thẩm Thanh Dương nhíu mày nhìn Du Vân, bất thình lình ôm lấy cô, nổi giận nói. Đều tránh ra cho tôi. Nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của anh lạnh như băng đảo qua xung quanh, thanh âm trầm thấp dọa người. Tránh ra. Thẩm đạo. Bên cạnh có một cô gái nhỏ khiếp sợ gọi Thẩm Thanh Dương, ánh mắt tự nhiên cũng rơi vào trên người Du Vân ở trong ngực của anh. Cô ấy bị thương, tránh ra một chút, nghe không hiểu sao? Anh siết chặt cánh tay giữ đầu Du Vân trong ngực để mọi người không nhìn thấy mặt của cô. Du Vân ngước mắt. Hay là thả em xuống đây đi. Ngoan, đừng quấy rối. Đôi môi anh mím thành một đường. Lúc này, nhân viên an ninh của rạp chiếu phim mới chạy tới. Bọn họ chứng kiến cảnh này cũng khiếp sợ, lại nhìn thấy Thẩm Thanh Dương ở phía sau, vội vàng cùng nhau tiến lên bảo hộ xung quanh. Nhường đường một chút, nhường đường nào. Ngài cùng tôi đến bên này. Gọi xe cứu thương. Thẩm Thanh Dương nói. Không nghiêm trọng vậy đâu, gọi xe cứu thương còn phải chờ ở đây, chúng ta lái xe của mình thôi. Thẩm Thanh Dương nhìn cô. Được, anh mang em qua. Thẩm Thanh Dương ôm Du Vân lên xe giữa sự bảo vệ của nhân viên an ninh. Sau khi hai người đi, đại sảnh rạp chiếu phim đang yên tĩnh ngay lập tức bùng nổ. Chụp chưa? Có chụp được cô gái kia không? Trời ạ, chụp được mấy tấm, nhưng đeo kính râm rồi, khuôn mặt lại bị Thẩm đạo che chở, che kín hết rồi, tức chết tôi. Quay lại mua bỏng ngô cho cô ấy. Má ơi, Thẩm đạo khiến mình rung động rồi. Đăng lên Weibo mau lên. Hôm nay đi xem phim là đúng rồi, nghìn năm mới có một lần. Bên trong xe, Du Vân xoa xoa cổ chân, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Dương đang lái xe. May mà nhân viên an ninh tới, nếu không thì chắc em không đi được rồi. Thẩm Thanh Dương nhìn Du Vân, ánh mắt lạnh lùng. Đi giải cao như vậy còn chen vào, em là người ngốc sao? Còn nói em, chính anh một tay cầm đồ cũng không biết để xuống, cứ mặc cho các cô ấy chen lấn, anh là người ngốc sao? Thẩm Thanh Dương nhíu mày. Lại còn không biết sai, ai nguy hiểm hơn không nhìn ra được sao? Chính là biết anh nguy hiểm nên mới muốn tới giúp anh. Du Vân đưa tay vỗ vỗ bờ vai của Thẩm Thanh Dương, tình ý sâu xa. Yên tâm, bất kể thế nào em cũng không bỏ lại anh. Thẩm Thanh Dương lái xe đến bệnh viện tư nhân, bởi vì là buổi tối, người ở bệnh viện rất ít. Thẩm Thanh Dương gọi điện thoại, sau đó chỉ thấy có bác sĩ từ trên lầu đi xuống đón. Ba người trực tiếp đi thang máy lên tầng VIP. Xuống lên, cũng may còn khá tốt, không nghiêm trọng. Bác sĩ kiểm tra một chút, sau đó băng bó cho Du Vân. Mấy ngày kế tiếp chỉ cần không vận động mạnh là được. Tôi biết rồi. Cô lôi kéo tay của Thẩm Thanh Dương. Đừng nghiêm mặt nữa, không phải là lỗi của anh mà. Không được phép có lần sau. Em biết rồi mà. Lần sau mà còn nhìn thấy anh bị vây quanh, em nhất định sẽ tránh xa, được chưa? Vẻ mặt Thẩm Thanh Dương vẫn không tốt như cũ. Cô cười cười. Bây giờ điều quan trọng không phải là việc này, mà là tin tức hôm nay sẽ bị tung lên kìa. Thẩm đạo diễn, anh lại phải lên hot search rồi. Thẩm Thanh Dương cau mày. Không quan trọng, cũng không chụp được mặt của em, không cần lo lắng. Ừ. Coi như thực sự chụp được thì cũng không sao, anh trai em nói, cũng không thể giấu mãi được. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương rơi trên người Du Vân. Không sợ ra ngoài bất tiện, không sợ bị để ý quá nhiều sao. Du Hoa nói, em vẫn không muốn để anh ta nói anh ta có em gái, thích tự do tự tại. Du Vân kinh ngạc, không nghĩ tới Du Hoán còn nói việc này với Thẩm Thanh Dương. Cô nghĩ lại, vừa nãy ở rạp chiếu phim, một tay của anh vẫn luôn che ở trên mặt cô. Cho nên vừa nãy, anh vẫn luôn che mặt của em sao? Anh không lên tiếng, nhưng Du Vân cũng hiểu, anh cố gắng bảo vệ sự tự do của cô. Cô bị tuôn ra là em gái của Du Hoán, đã bị để ý tới. Nếu như lại thêm một người Thẩm Thanh Dương,

Du Điểm Điểm theo ở phía sau cũng đi ra ngoài. Một nhà bốn người cùng nhau ra ngoài, bước vài bước chân từ 702 đi vào 701. Giản Vũ nâng hai vali lớn, cuối cùng cũng từ sân bay đến cửa tiểu khu, nhưng mà lại bị ngăn lại. Chú à, bạn cháu ở bên trong, thật sự là ở bên trong mà. Chưa được sự cho phép thì không được cho người lạ đi vào. Vậy cháu gọi điện thoại có được không? Phải có giấy xác nhận, hoặc là có người xuống đây đón. Tôi thấy cô lạ mặt, nhất định phải có chủ nhà xuống xác nhận mới được. Chân cô ấy bị thương, để tôi bảo cô ấy gọi điện thoại xác nhận với chú. Giản Vũ ấm ức, cầm điện thoại lên gọi cho Du Vân. Chuông kêu hai tiếng liền có người bắt máy. Tiểu khu nhà mày không vào được, mày mau nghĩ cách cho tao. Có hành lý không? Giọng nam từ tính rõ ràng, biểu cảm của Giản Vũ đang giống như sư tử Hà Đông. 3 giây sau. Thẩm đạo diễn, là anh sao? Ừ. Thẩm Thanh Dương đáp. Du Vân không tiện, cô có nhiều hành lý không? Tôi đi xuống đem lên. Anh xuống đem lên á? Giản Vũ có một cảm giác rất hoang đường. Đây chính là thần tượng đó. Ngẫu nhiên muốn đến giúp cầm hành lý. Thế này cũng rất tốt. À, cũng không nhiều lắm. Có 2 vali lớn thôi. Giản Vũ rất khách khí nhấn mạnh 2 vali lớn. Chờ đó. Điện thoại cúp, Giản Vũ lặng lặng nhìn màn hình điện thoại di động. Nghe nói thần tượng cùng bạn thân ở cùng một chỗ là một chuyện. Chính ta nghe thấy thần tượng nói chuyện với mình lại là một chuyện khác. Du Vân à, xem như hôm nay mày cấp một phần sức lực như thế, hôm nay chị đây sẽ không trách mày để cho chị đây nửa sống nửa chết cầm nhiều vali như vậy. Cuối cùng có gọi được hay không? Bảo vệ rất hoài nghi nhìn Giản Vũ. Giản Vũ nâng cằm. Cái gì chứ? Cái gì có được hay không? Tôi mới nói có người đón chính là có người đón. Bảo vệ nghi ngờ nhìn cô. 2 phút sau, Thẩm Thanh Dương từ bên trong đi ra. Giản Vũ xa xa đã nhìn thấy thân ảnh của anh. Thấy chưa? Thẩm đạo diễn nhà chúng tôi. Thẩm Thanh Dương đứng trước mặt Giản Vũ, ánh mắt lạnh nhạt. Giản Vũ sao? Đúng, Giản trong đơn giản, Vũ trong trời mưa. Thẩm Thanh Dương dừng một chút, đưa tay nhận lấy hành lý của Giản Vũ, sau đó nhìn về phía bảo vệ. Bảo vệ cười cười gật đầu với anh. Thẩm tiên sinh, hóa ra vị này là bạn của anh. Ừ, được, mời vào. Giản Vũ nhíu mày, có cảm giác vô cùng đắc ý, mở mày mở mặt. Từ trong thang máy bước ra, Giản Vũ nhìn Thẩm Thanh Dương lấy ra chìa khóa nhà Du Vân, quen thuộc mở cửa chính. À, Thẩm đạo diễn, 2 người ở chung à? Thẩm Thanh Dương sửng sốt. Không có. Này, sao lại không ở chung? 2 nhà ở đối diện nhau, ngày ngày 2 người ở cùng một chỗ, thật sự là vừa lãng phí tiền lại lãng phí tài nguyên. Giản Vũ lắc đầu. Tìm ngày để ở cùng nhau, Du Vân cái người này á, nhất định nóng lòng muốn sớm tiến vào chỗ của anh rồi. Thẩm Thanh Dương nhìn Giản Vũ như có điều suy nghĩ. Ừ, hình như cô ấy nói cũng có chút đạo lý. Giản Vũ, mày nói xấu gì tao đấy? Du Vân ở phòng khách chợt nghe thấy giọng điệu không đứng đắn của Giản Vũ. Đáng tiếc là cô không đi được, bằng không cô nhất định sẽ xông tới cho cô ấy một trường. Giản Vũ thả túi nhỏ trên tay xuống, cười đùa chạy tới chỗ Du Vân. Ôi chao, thẩm phu nhân của chúng ta sao lại què như thế này hả? Giản Vũ đến ngồi bên cạnh Du Vân, gõ một cái lên cái chân băng bó của cô. Lúc nào thì có thể đi lại? Du Vân sợ đến nhe răng trợn mắt. Mày đừng có chạm vào chân tao, đau lắm. Giản Vũ liếc nhìn cô. Rõ ràng là buổi hẹn hò đầu tiên lại biến thành một buổi hẹn hò long trời lở đất, lại còn để chân què như thế này. Tao thực sự phục mày đấy. Mày có nói à? Không phải mày bảo tao đi giày cao gót sao? Chị gái à, mày đi hẹn hò với Thẩm đạo diễn mà đi giày thể thao thì chuyện gì xảy ra? Giản Vũ nhìn về phía Thẩm Thanh Dương, vẻ mặt đoan trang khéo léo nói ra. Thẩm đạo diễn, anh nói có đúng không? Ngày hôm qua có phải Du Vân ăn mặc rất đẹp không? Ánh mắt anh nhàn nhạt. Khó đi lại, không tốt. Đúng thế, hơn nữa em mặc cái gì anh cũng cảm thấy đẹp, đúng không? Du Vân nhìn Thẩm Thanh Dương. Trong mắt Thẩm Thanh Dương lóe lên ý cười. Không ngã là được. Vậy anh lần sau nhớ kéo chặt em, như vậy em sẽ không ngã. Anh dừng lại một chút. Ừ, được. Du Vân cười hì hì. Giản Vũ nhìn 2 người có qua có lại, sâu sắc cảm giác được mình không được để mắt đến. Hơn nữa cũng bị ngược sâu đến tận tâm can. Cái chậu cẩu lương này có thể lựa chọn bỏ qua hay không? Bây giờ cô đi về có còn kịp hay không? Đây là đậu đỏ à? Wow, cuối cùng ta cũng được nhìn thấy vị thần này. Ánh mắt Giản Vũ sáng lên, con cháu yêu quý của thần đạo diễn trong truyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện ở trước mặt cô. Đậu Đảo gâu gâu hai tiếng, có chút cảnh giác thoái lui. Không cho tao sờ vào. Ừ, Đậu Đảo khá sợ người lạ, lần đầu gặp nhau, thế này là rất bình thường. Thẩm Thanh Dương nhìn thoáng qua Du Vân, quả thực cũng chỉ có cô là đặc biệt thôi. Sản Vũ cảm thấy hơi chán nản, chạy tới chỗ Du Điểm Điểm. Điện hạ, mau tới đây an ủi tâm hồn bị thương của tao. Mày sẵn lòng cho tao ôm, tao biết mà. Du Điểm Điểm bị Sản Vũ dồn đến góc phòng, sau đó bị ôm lấy. Sản Vũ say mê cọ cỏ Du Điểm Điểm. Nhớ mày muốn chết, cũng chỉ có mày còn nhớ tao. Sau khi Du Vân thuyết phục 5 lần 7 lượt, Thẩm Thanh Dương cuối cùng cũng quyết định phải xuất phát đến đoàn phim. Trước khi đi, bạn học Sản Vũ được trao cho sứ mệnh trọng đại. Thẩm đạo diễn, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc Du Vân thật tốt. Thần tượng nói chẳng lẽ cô còn không nghe sao, bây giờ bảo cô nhảy lầu. À, cô còn có thể suy nghĩ một chút. Thẩm Thanh Dương gật đầu. Mấy ngày tới đừng để cô ấy xuống giường, làm phiền cô rồi. Sản Vũ lắc đầu như trống bỏi. Không phiền không phiền, Thẩm đạo diễn, chờ anh trở về, nhất định sẽ trả lại anh một du bảo bối chạy nhảy tán loạn. Thẩm Thanh Dương hiếm khi lộ ra sắc mặt nhã nhặn đối với một cô gái. Cảm ơn. Sản Vũ bị Thẩm Thanh Dương ôn nhu dọa ngay cả người. Không có gì. Cuối cùng Thẩm Thanh Dương đứng dậy đi ra ngoài, anh ngoảnh lại nhìn Du Vân, người sau đang không chớp mắt nhìn theo anh. Anh đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh có loại tâm tình này. Hóa ra một người khi có mối quan tâm cũng biết cái gì gọi là không bỏ được. Thật ra trong lòng Du Vân cũng ê ẩm, thế nhưng sợ Thẩm Thanh Dương lo lắng cho nên cô vẫn cười một cách tự nhiên nhìn anh. Hoàn thành công việc sớm một chút nhưng vẫn phải nghiêm túc. Lang Diêm là tâm huyết của em đấy. Ừ, cũng sẽ là tâm huyết của anh. Anh đi rồi, Sản Vũ nhìn Du Vân thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, liền lắc đầu. Đừng nhìn nữa, sắp thành hòn vọng phu rồi. Du Vân thu hồi tầm mắt. Lần này thực sự là sẽ lâu không gặp. Sản Vũ nghiền ngẫm chà sát mặt cô. Thế nào, vừa mới nói yêu thương thì phải thủ tiết, có phải rất bức xúc hay không? Thủ tiết á? Du Vân hung hăng đánh Sản Vũ một cái. Đừng có ở đây nói gương nói vượn, tao đói bụng, nhanh đi nấu cơm. Nấu cơm á? Sản Vũ hoài nghi nhìn cô. Tao vừa mới trở về mà mày lại để tao xuống bếp sao? Và lại, mày đã quên là tao căn bản sẽ không xuống bếp hay sao? Du Vân ngẩn người. Ừ cũng đúng, hai ngày nay Thẩm Thanh Dương làm cơm, tao theo thói quen chờ ăn. Hứ? Sản Vũ trừng hai mắt nhìn cô. Thẩm đạo diễn không phải không biết nấu cơm sao? Lúc đầu không biết, sau đó tao để cho anh ấy học, thành quả cũng không tệ lắm. Mày á, tao thay mặt toàn bộ nữ giới xem thường mày. Sau đó Sản Vũ và Du Vân dự định gọi cơm bên ngoài, nhưng không nghĩ tới Du Hoán nói muốn đi qua đây. Hôm qua Du Hoán có quay lại làm việc, bởi vì Du Vân bị thương anh cũng phải quay trở lại thăm một chút. Không nghĩ đến gọi điện thoại cho Du Vân lại là Sản Vũ nghe máy. Sản Vũ, em về lúc nào thế? Mới đó không lâu, chưa kịp thông báo cho anh. Không nói sớm, không thì để anh tới đón em. Sản Vũ cười cười. Ngàn vạn lần cũng đừng tới, người khác chụp được thì ngày mai em lại ngồi lên trang đầu. Du ca, anh là muốn qua đây đúng không? Qua đây thì nhớ mang thức ăn cho bọn em nhé. Em và Du Vân đang chết đói ở nhà rồi. Được, ở nhà đợi anh. Nhưng lần này không tính là mời khách nhé. Mời khách thì phải để em chọn chỗ, đi ra ngoài ăn. Du Hoán ở đầu bên kia điện thoại nở nụ cười. Biết rõ tình em rồi, đã nhớ kỹ. Được, vậy anh nhanh lên nhé. Hơn 6 giờ, Du Hoán đến cửa, chuông cửa vang lên. Sản Vũ nhanh chóng chạy đi mở cửa. Du ca ca. Một bóng người nhào đến trong ngực. Đã lâu không gặp, thật là nhớ quá đi. Du Hoán đứng một bên. Minh Trình bị người nào đó nhào lên. Sản Vũ nhìn Du Hoán đứng bên cạnh, ngẩn người. Ơ? Chợt buông ra. Chờ sau khi cô thấy rõ người tới, liền lặng lẽ văng tục một cách kinh ngạc. Minh Trình. Minh Trình ngẩn người, nhìn về phía Du Hoán. Cô ấy là bạn thân của Du Vân. Ánh mắt Sản Vũ híp lại. Bạn thân của Du Vân á? Minh Trình còn đang ở trong mộng, vừa thấy mặt đã nhào lên người. Người này cùng Du Hoán là có quan hệ như thế nào đây? Cô và Du Hoán. Du Hoán cười một tiếng, đẩy Minh Trình vào phòng. Nhìn em gái hàng xóm lớn lên, từ bé quen làm mà bị, không phải là cậu đến thăm Du Vân sao? Vào thôi. Minh Trình ngoảnh lại, nhìn Sản Vũ, gật đầu đi tới phòng khách. Du Hoán thay giày, dí một cái vào đầu Sản Vũ. Em đấy, vẫn còn lỗ mãng. Vẻ mặt Giản Vũ có chút kỳ lạ. Zuka, sao Minh Trình lại đi cùng anh? Gần đây quay phim cùng nhau, vừa nãy anh nói phải về, cậu ta nói muốn cùng đến thăm Du Vân. Sao vậy? Không phải em rất thích nhìn thấy Minh Tinh sao? Giản Vũ bĩu môi, oán hận nói ra. Là thích nhìn thấy Minh Tinh yêu thích, nhưng không khéo chính là em là anti fan của hắn ta. Khuôn mặt trẻ con, giáp tâm bất lương, bỏ mặc nữ thân của em, hơn nữa còn là hai người. Giản Vũ rất ưa thích quan tâm đến vòng giải trí, yêu thích nam minh tinh, đồng thời khi rảnh rỗi cũng yêu thích vài nữ minh tinh, thích nhất là hai nữ minh tinh kia. Một người rất có tư lịch là nữ thần quốc dân, một người khác là một tiểu hoa đán đang nổi. Mà hai người này đều đang thua trên người nam diễn viên có gương mặt trẻ con này. Giản Vũ bày tỏ rất đau lòng, vì thế tự nhiên không có cảm tình gì với Minh Trình. Du Hoán bất đắc dĩ. Mang đồ ăn đến cho em với Du Vân, đều là đồ ăn hai đứa thích. Mau đi qua bài vát đĩa, đừng làm rộn. Mặc dù là anti fan, thế nhưng là em có tư chất của anti fan. Anh yên tâm, em sẽ không giết người phóng hỏa. Giản Vũ liếc nhìn Minh Trình, đi theo Du Hoán tiến vào phòng bếp. Trong phòng khách, Minh Trình biểu hiện thái độ an ủi tiêu chuẩn. Du Vân, chân cô có sao không? Du Vân thấy Minh Trình xuất hiện ở đây cũng rất là kinh ngạc. Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là được. À, cái kia Thẩm đạo diễn không có ở đây à? Anh ấy vừa mới đi không lâu. Minh Trình gật đầu, hắng giọng một cái rồi nói. Du Vân, lời nói của tôi tối hôm đó cũng chỉ là nói đùa thôi. Thẩm đạo diễn không trách tôi chứ? Hôm nay, nghe Du Hoán nói phải về thăm Du Vân, Minh Trình cũng muốn đến để giải thích. Bằng không, đắc tội với Thẩm Thanh Dương cũng không phải là chuyện gì tốt. Du Vân sực sốt, lập tức nghĩ tới Minh Trình, nói là chuyện sau buổi lễ trao giải. Cô cười cười. Tôi biết là nói đùa, đương nhiên sẽ không tưởng thật. Vậy, Thẩm đạo cũng không coi là thật chứ? Đây mới là vấn đề quan trọng. Sẽ không? Minh Trình thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Hai người nhanh đến ăn cơm. Minh Trình, giúp tôi đỡ Du Vân qua đây. Du Hoán ở bên kia vừa sửa sang lại bát đũa vừa nói. Minh Trình vội vàng đứng lên. Đến đây, phu nhân Thẩm đạo, đỡ trên cánh tay của tôi được chứ? Tao tới đây. Giản Vũ chạy tới, đỡ Du Vân đứng lên, trừng mắt nhìn Minh Trình một cái, đỡ Du Vân đi đến phòng ăn. Minh Trình buồn bực đứng ở phía sau. Cái này, sao lại cảm thấy hình như bản thân mình bị xem nhẹ? Bốn người ngồi cùng bàn ăn cơm, Du Hoán rất quan tâm hai cô gái nhỏ, liên tục gắp thức ăn cho bọn họ. Lần này về bao lâu? Hơn 2 tháng ạ. Giản Vũ cười nói. Nhưng nếu như anh làm tốt thân phận chủ nhà, em có thể ở lâu thêm một chút. Du Hoán cong môi, cặp mắt đào hoa hàm chứa ý cười rõ ràng. Trong thời gian này, bởi vì quay phim sẽ liên tục ở bên này, muốn chơi gì, muốn ăn gì, cứ gọi điện thoại cho anh. Vậy á, vậy thì tốt quá, chờ chân của Du Vân tốt rồi thì em sẽ quấy rầy anh. Không thành vấn đề, hai người có thể đến đoàn phim chơi. Minh Trình nói tiếp. Giản Vũ hừ hừ. Đoàn phim có gì mà chơi, không thú vị. Minh Trình không nghĩ tới Giản Vũ trở mặt nhanh như vậy, bất quá hắn cũng không để ý. Bình thường, khuôn mặt trẻ con này của hắn đều khiến các cô gái yêu thích. Hắn tự mình cho rằng Giản Vũ cũng sẽ không thực sự ghét hắn. Giản Vũ, em vẫn là sinh viên, chỗ nào giống với du học sinh chứ? Zuka, thịt bò này cay quá. Giản Vũ hoàn toàn bỏ quên Minh Trình. Em phải uống nước, em uống nước đã. Cay sao? Có phải em quá lâu chưa ăn cay không? Du Hoán gắp một miếng. Du Vân liếc mắt nhìn Giản Vũ. Làm sao có thể, mỗi ngày ăn cả vò dưa chua cũng không thấy kêu cay. Chú ý, không phải là mỗi ngày. Giản Vũ đứng lên, đi vào phòng bếp tìm nước uống. Minh Trình nghi hoặc nhìn bóng lưng của Giản Vũ. Hoán ca, cô ấy không thích tôi sao? Du Hoán nhíu mày. Cậu cảm thấy à? Tôi nói chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy đều không phản ứng. Minh Trình chống cằm. Tôi rất khiến người khác chán ghét sao? Không khéo. Du Hoán tùy ý gắp đồ ăn. Chỉ riêng cậu có thể khiến nó chán ghét. Cơm nước xong, Du Hoán nói vài câu liền rời đi. Giản Vũ giúp Du Vân vệ sinh cá nhân, sau đó cũng đi tắm rửa. Hai người cùng nằm trên một cái giường. Từ nhỏ đến lớn, hai người các cô ngủ chung với nhau vô số lần. Sau này Giản Vũ xuất ngoại đi du học, thời gian hai người ở chung với nhau ít đi. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Tới đây là kết thúc phần 8 của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen rồi. đôi bạn cùng nhau ngủ, cùng nhau chơi, Sản Vũ và Du Vân. Rất là vui đúng không nào? Còn người bạn thân thiết có thể cùng chơi cùng ngủ của quý vị và các bạn là ai? Chúng ta cùng gửi một tin nhắn chúc mừng Giáng sinh đến cho người đó nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn like, share video, sau đó bấm vào nút đăng ký để ủng hộ cho Vĩ Hy và ekip.